Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ta nhưng mà tôn quý hội viên. An Bạch Thần nhíu mày, hắn bắt đầu mở máy vi tính ra ghi chép kế hoạch của mình. Như nhau vậy, lược giảm sửa đổi. Vong linh người triệu hoán thân phận đặc thù, muốn nắm trong tay bọn họ còn cần một ít cặn kẽ an bài và kế hoạch. Ngay tại An Bạch Thần làm kế hoạch thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có người đứng ở phía sau mình. Không khỏi được sống lưng run lên, An Bạch Thần quay đầu vừa thấy, Diêm Vũ Mạt đúng lúc cười xinh đẹp hề nhìn An Bạch Thần. Tử thần đại nhân, có thể dùng bữa ăn sao? Ngươi làm gì theo quỷ vậy đi bộ không có thanh âm? An Bạch Thần lườm một cái, Diêm Vũ Mạt vô tội nói, người ta vốn chính là quỷ a. Nói xong câu này nói, Diêm Vũ Mạt mang ngón tay chỉ đồng hồ treo trên vách tường. Kiều hề hề nói, đã buổi tối 11 giờ, lão nhân gia ngài còn định dùng bữa ăn sao? An Bạch Thần nhìn một cái thời gian, lại xem trên bàn ăn tràn đầy một bàn thức ăn. Hắn cuối cùng có thể hiểu Diêm Vũ Mạt tại sao đột nhiên bấm giọng nói chuyện. Đây là đang cố ý phát oán hận hắn. Dùng cơm, dùng cơm. An Bạch Thần liền vội vàng đứng lên, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cười híp mắt nói, Diêm đại tiểu thư đã trễ thế này vẫn còn cho quả nhân xuống bếp. Thật sự là quá cực khổ, nếu là ta không ăn, há chẳng phải là phụ lòng ngươi một phen ý tốt. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, Diêm Vũ Mạt khôi phục bình thường, hướng về phía An Bạch Thần đưa tay, cầm tới, thứ gì? An Bạch Thần mặt đầy mê mang nhìn Diêm Vũ Mạt. Diêm Vũ Mạt trợn mắt nhìn An Bạch Thần. Quà vặt ta, muội muội ta không khẩu phần lương thực. Lão nương như thế cực khổ cho ngươi nấu cơm, không phải là vì vậy vài túi quà vặt sao? An Bạch Thần quay đầu nhìn sang, Tiểu Tiểu Tô nằm ở ghế salon trên tay vịn, đang đáng thương trông mong nhìn mình, trong đôi mắt thật to tràn đầy đối với quả vặt khát vọng. Được, những ngày qua bận bịu hồ đồ, ta quên mất. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, vội vàng chế tạo ra mới vong linh quả vặt, nhìn chất đầy bàn uống trà nhỏ quả vặt. Tiểu Tiểu Tô không nhịn được tung tăng hoan hô, đại ca ca tốt nhất. Diêm Vũ Mạt hài lòng phụng bồi Tiểu Tiểu Tô, chỉ cần muội muội qua được vui vẻ, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Diêm Vũ Mạt, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này tình. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn vừa ăn cơm vừa hướng Diêm Vũ Mạt vẫy tay. Diêm Vũ Mạt ngồi ở An Bạch Thần bên người hỏi, chuyện gì? Có một việc, ta cần ngươi giúp ta đi làm. An Bạch Thần cười híp mắt nhìn Diêm Vũ Mạt. Hắn cảm giác được mình tìm được người thích hợp chọn. Diêm Vũ Mạt hoàn toàn có thể trở thành một cái hợp cách phát ngôn viên. Nàng bản thân chính là thế giới vong linh, vong linh là người làm của tử thần. An Bạch Thần đối với nàng có tuyệt đối trưởng khống lực. Nàng hoàn toàn trung thành với mình. Khó khăn nhất được đáng quý chính là nàng có vượt xa những thứ khác vong linh trí khôn. Hoàn toàn có thể giúp mình ràng buộc tốt vong linh các người triệu hoán. Diêm Vũ Mạt hỏi, khó khăn sao? Không khó, cái này rất đơn giản. An Bạch Thần buông xuống chén, bắt đầu theo Diêm Vũ Mạt giao phó kế hoạch của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Nigel mới từ quán rượu trở lại thương hội, liền nghe có người truyền tới tin tức. Phó hội trưởng đại nhân, Adela tiên sinh mời ngài đi qua một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu và ngài thương lượng. Được, Nigel mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là rất sảng khoái đáp ứng. Hắn liền bữa ăn sáng cũng không kịp hưởng dụng, ngồi lên xe ngựa liền chạy tới Adela chỗ ở quán trò. Đơn giản hàn huyên sau đó, Nigel và Adela hai người ngồi xuống. Hoặc giả là bởi vì hai người ngày hôm qua bạn thân trò chuyện. Vậy hoặc giả là bởi vì cho mọi người bây giờ đều là vong linh người triệu hoán. Nigel cảm giác Adela ngày hôm nay đối với mình thái độ thân thiện nhiều. Ít nhất hắn bây giờ có thể ngồi ở chỗ này, mà không phải là hướng trước như vậy đứng nói chuyện. Adela tiên sinh, Nigel cười hỏi, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Nigel người này hết sức chú trọng lễ nghi. Hắn đối với Adela thái độ vẫn kính cẩn khiêm tốn. Tử thần đại nhân nói cho ta, ngươi đã trở thành vong linh người triệu hoán. Adela nhìn Nigel ánh mắt, mặc dù bây giờ tử thần đại nhân không có ở đây bên người mình, nhưng Adela đã không sợ Nigel. Hiện tại mọi người đều là người mình, có gì phải sợ? Đúng vậy, Nigel gật đầu nói, cái này còn phải cảm tạ Adela tiên sinh cho ta cơ hội. Nếu không ta cũng không cách nào trở thành một người vong linh người triệu hoán. Ta chỉ là cho một mình ngươi cơ hội, có thể thành công đạt được tử thần đại nhân đồng ý trở thành vong linh người triệu hoán. Vẫn là toàn bộ dựa vào ngươi công lao của mình. Adela Nam Tước uống một hớp nước, làm bộ như lơ đãng hỏi, tử thần đại nhân có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều vong linh. Trong đó rất nhiều đặc thù vong linh có thể dùng làm bất đồng công dụng bên trong. Người bắt đầu kêu gọi vong linh liền sao? Còn không có, Nigel lắc đầu cười khổ. Ta ngày hôm qua tìm trong một đêm tế phẩm, ta phát hiện ta trừ tiền vàng ra, lại không có bất kỳ vật có giá trị. Tử thần đại nhân cũng không thích tiền vàng. Adela Nam Tước bật cười khanh khách, ngươi sẽ không lấy là dùng một ít tiền vàng liền có thể và thần minh làm giao dịch chứ? Ta dĩ nhiên không biết ngu xuẩn như vậy. Nigel thở dài nói, chỉ là ta chân thực không tìm được đầy đủ tế phẩm. Cho dù là phái ra người thủ hạ thu mua tử thần đại nhân cảm thấy hứng thú tế phẩm cũng cần thời gian rất dài. Xem ra ngươi bây giờ là tế phẩm sự việc cảm thấy khổ não. Bạn của ta, đúng vậy, Adela tiên sinh, Nigel trong lòng động một cái. Hắn nhìn Adela cười mỉa dáng vẻ, không nhịn được bật thốt lên hỏi, Adela tiên sinh, ngài có biện pháp trợ giúp ta sao? Dĩ nhiên, Adela vui vẻ gật đầu, ta có thể giúp ngươi cung cấp tế phẩm. Adela buông xuống ly trà trong tay, chỉ ngoài cửa lớn viện tử nói, thấy ta bí thạch liền sao? Đây là tử thần đại nhân đặc biệt cho phép tế phẩm một trong. Ngươi không tìm được thích hợp tế phẩm tới kêu gọi vong linh, nhưng ta cầm những thứ này bí thạch cung cấp cho ngươi thành tựu kêu gọi vong linh tế phẩm. Có, thật không? Nigel dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hắn hỏi, Adela tiên sinh, ngài cần ta làm gì? Trên cái thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Thân là một cái thương nhân, Nigel rõ ràng hơn cái này đạo lý trong đó. Adela không biết vô duyên vô cớ trợ giúp mình. Ta quả thật muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Adela thản nhiên mở miệng nói, ta cho ngươi cung cấp kêu gọi vong linh cần bí thạch. Ngươi cần giúp đỡ ta xây dựng ta lãnh địa. Ngài là một vị lãnh chúa. Dĩ nhiên, không quá ta lãnh địa ở sa mạc chỗ sâu. Adela vì nâng cao mình một chút thân phận và năng lực, do dự một hồi giải thích. Đây không chỉ là ta lãnh địa, lại là tử thần đại nhân ở đại lục S cứ điểm một trong. Ta cần xây dựng lãnh địa. Tới là vong linh các người triệu hoán cung cấp một cái thư thích gia viên. Adela cảm giác được mình bây giờ là tử thần người đại diện. Hắn cảm giác được mình làm việc thời điểm kéo lên tử thần đại nhân làm cờ hiệu hẳn không vấn đề gì. Nigel từ Adela nói bên trong phân tích ra một cái tin tức. Tử thần đại nhân không chỉ có bọn họ hai cái vong linh người triệu hoán. Hoặc là nói, tử thần đại nhân sau này sẽ có nhiều hơn vong linh người triệu hoán. Nigel cúi đầu trầm tư. Vong linh ưu thế và đặc tính hắn từng có đơn giản một chút biết rõ. Ước chừng liền hắn đối với vong linh hiện giai đoạn rõ ràng mà nói. Nigel liền cảm thấy vong linh người triệu hoán ở đại lục S lên ưu thế là không người có thể so sánh. bỏ mặc tử thần đại nhân bây giờ dưới quyền có mấy cái vong linh người triệu hoán. Mình trước thời hạn tham dự trong đó luôn là sẽ có ít chỗ tốt. Ngươi không muốn sao? Adela tiên sinh, ta nguyện ý cùng ngài đạt thành cái này hạng giao dịch. Nigel liền vội vàng nói, chỉ là ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Ngài biết ta mới vừa trở thành vong linh người triệu hoán. Đối với vong linh sự việc còn có rất nhiều không biết địa phương. Ta không bằng ngài quá nhiều. Địa phương, ta hy vọng ngài có thể dạy ta một ít có liên quan tại vong linh kiến thức. Nigel hết sức thành, khẩn nhìn Adela, trong lời nói đem Adela địa vị nâng cao đến tiền bối địa vị. Tên này rõ ràng không có nịnh hót, nói lại để cho người rất thoải mái. Adela cảm giác được mình thân là tử thần đại nhân người đại diện. Có cần phải là sau đó các người làm ra một cái tiền bối tấm gương? Hắn vui vẻ gật đầu. Ngươi có vấn đề gì? Nigel nhân cơ hội hướng Adela hỏi thăm rất nhiều có liên quan tại vong linh đặc điểm và ưu thế. Hắn đem Adela nói và mình ở trong điển tịch tra được tư liệu tiến hành so sánh. Adela biết thật ra thì không hề nhiều. Trước mắt hắn chỉ tiếp xúc qua khô lâu vong linh, nhưng chỉ là bọn khô lâu vô hạn thể lực. Không biết mệt mỏi đặc tính cũng đã để cho Nigel chắc lưỡi hít hà không dứt. Nhất là Adela nói, cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ thực lực so cấp thấp kỵ sĩ mạnh hơn lần trước xoay sở. Đây càng để cho Nigel động tâm không dứt. Ở hắn xem ra, trên thế giới này căn bản không có thể có cường đại như vậy sinh vật tồn tại. Sau đó, Nigel điểm chính hỏi thăm kêu gọi vong linh cần tế phẩm chi phí. Nhắc tới lời này đề ra, Adela Nam Tước không khỏi được cảm thấy sâu đậm kiêu ngạo. Nigel, có lẽ ngươi còn không biết, ta mặc dù và ngươi đều là vong linh người triệu hoán, nhưng ta và ngươi vẫn là có chút khác biệt. Có cái gì khác biệt? Nhìn Nigel khao khát ánh mắt, Adela kiêu ngạo nói, ta nhưng mà thế giới vong linh bên trong một người tôn quý hội viên. Hội viên, đúng vậy. Thế giới vong linh có phổ thông vong linh người triệu hoán và vong linh người triệu hoán hội viên. Hai người này có cái gì khác biệt sao? Khác biệt có thể quá nhiều. Adela Nam Tước mở miệng giải thích hội viên và phổ thông người triệu hoán khác biệt. Nigel trong lòng trầm tư, không khỏi được thán phục. Tử thần đại nhân thật đúng là thông minh. Adela Nam Tước không cách nào hiểu Nigel nói thông minh là chỉ cái gì, nhưng ở Nigel xem ra, tử thần đại nhân một tay thiết định hội viên chế độ có thể nói hoàn mỹ. Ở buôn bán góc độ mà nói, đây là một cái hết sức thành công lại hoàn thiện chế độ. Đem phổ thông người triệu hoán và hội viên người triệu hoán phân chia ra. Không chỉ là để cho lẫn nhau bây giờ sinh ra hâm mộ và ưu việt tâm trạng. Hội viên bản thân ưu đãi phúc lợi lại là đôn đốc càng nhiều hơn vong linh các người triệu hoán tới. Trở thành hội viên, không ngừng tiến hành vong linh kêu gọi. Có lẽ, đây chính là thần tư tưởng. Không gì không thể, mỗi một cái ý nghĩ cũng để cho người thán phục. Nigel trong lòng than thở. Hắn là một thương nhân. Hắn càng có thể hiểu hội viên chế độ chỗ cường đại. Hắn trong lòng đối với tử thần đại nhân hơn nữa kính sợ. Nigel lại cùng Adela Nam Tước tiếp tục trao đổi, hỏi thăm một ít có liên quan tại kêu gọi tế phẩm vấn đề tiền nong. Nigel biết được kêu gọi tế phẩm chi phí sau đó, ở trong lòng suy tư tương đối, nếu như ta kêu gọi một cái phổ thông khô lâu mà nói, nhất tính toán biện pháp là trở thành hội viên cấp VIP 3. Sau đó tiến hành vĩnh cửu kêu gọi, bỏ ra trở thành hội viên tiêu hao mà nói, trong đó kêu gọi cần bí thạch là 100 viên, còn có thể vĩnh cửu kêu gọi khô lâu chiến sĩ, nó so phổ thông khô lâu cường đại hơn, vĩnh cửu kêu gọi chi phí là 500 viên bí thạch. Khô lâu chiến sĩ thực lực so phổ thông khô, lâu lớn mạnh một chút. Nhưng hai người này cũng so cấp thấp kỵ sĩ mạnh mẽ. Nếu như từ thực lực chiến đấu góc độ tới phân tích, ta chỉ cần kêu gọi phổ thông khô lâu là đủ rồi. Nigel ở trong lòng tính toán chi phí. Ở đại lục S, một người tư chất tốt trẻ nhỏ không ngừng sử dụng bí thạch tu luyện. Đại khái có thể ở trưởng thành trước trở thành một người cấp thấp kỵ sĩ. Cần đại khái 200 đến 300 không đều bí thạch tiêu hao. Nếu như không sử dụng bí thạch tu luyện, hắn nhanh nhất chỉ có thể ở trước 30 tuổi trở thành cấp thấp kỵ sĩ. Vứt đi trong nhân loại thiên, tài tu luyện mà nói, dùng bí thạch kêu gọi phổ thông khô lâu, hoàn toàn so đào tạo một người cấp thấp kỵ sĩ tính toán. Chí ít, phổ thông khô lâu sức chiến đấu hoàn toàn cao hơn cấp thấp kỵ sĩ. Hơn nữa có tuyệt đối trung thành, không cần ăn uống và nghỉ ngơi siêu cường đặc tính. Kỵ sĩ tu luyện cần phải cân nhắc đến mỗi người tư chất. Tu luyện cần đấu khí công pháp cùng các loại vấn đề. Bí thạch chỉ là một rút ngắn thời gian tu luyện tác dụng. Đối với đại lục S các thế lực lớn mà nói, bí thạch sở dĩ cướp tay, bí thạch tài nguyên khan hiếm là một nguyên nhân trong đó. Càng nhiều hơn nguyên nhân là tu luyện cần tiêu hao. Nếu như chỉ là đào tạo một cái cấp thấp kỵ sĩ nói, tự nhiên không cần lãng phí bí thạch tới đào tạo, để cho chính hắn đi tu luyện là được. Nhưng nếu như là một cái thiên tài tu luyện giả, hoàn toàn có thể đập nhập hàng loạt bí thạch, để cho hắn rút ngắn thời gian tu luyện, trong vòng thời gian ngắn thành là trung cấp kỵ sĩ hoặc là cao cấp kỵ sĩ. Bởi vì là trung cấp kỵ sĩ và cao cấp kỵ sĩ mới là đại thế lực trung thành chiến lực. Hai cái thế lực đối nghịch bây giờ, một cái có hàng loạt bí thạch, một cái một nghèo hai trắng. Như vậy nghèo khó thế lực ở đào tạo kỵ sĩ phương diện tốc độ tự nhiên không bằng giàu có thế lực. Đây chính là bí thạch chiến lược ý nghĩa chỗ, cũng là bí thạch giá cả một mực cư cao không dưới. Đồng thời có giá cả vô giá nguyên nhân chỗ, nếu như An Bạch Thần lao thẳng đến kêu gọi vong linh cần bí thạch khống chế ở đào tạo đồng đẳng cấp. Kỵ sĩ cần bí thạch số lượng dưới. Như vậy vong linh các người triệu hoán tuyệt đối không biết cầm bí thạch đi đào tạo kỵ sĩ, mà là dùng để kêu gọi vong linh. Suy tính thế nào? Adela Nam Tước nhìn về phía Nigel. Nigel gật đầu nói, cảm ơn Adela tiên sinh dạy dỗ. Mời ngài nói cho ta xây dựng lãnh địa vật cần thiết. Ta sẽ đem bí thạch đồng giá tài nguyên, tiền vàng đưa đến ngài lãnh địa đi. Không được. Ngươi trực tiếp nói cho ta những thứ này bí thạch ước chừng có thể bán nhiều ít tiền vàng. Ta cần gì vật liệu sẽ trực tiếp thông chi ngài. Adela cười híp mắt nói. Thì tương đương với là ta cầm bí thạch bán cho ngươi. Sau đó sẽ dùng tiền vàng từ ngươi thương hội mua tài nguyên. Nigel trầm ngâm một hồi. Nói, Adela tiên sinh. Ngài cảm thấy mỗi viên bí thạch 500 đồng tiền vàng giá cả như thế nào? Đây đã là Nigel có thể cho giá cao nhất cách. Hắn không phải Leonard, sau lưng không có ngay ngắn một cái quốc gia tài lực chống đỡ. Đối với một cái quốc gia mà nói, thu mua bí thạch thời điểm hoàn toàn không suy nghĩ giá cả nhân tố. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu? Có thể, Adela gật đầu, hắn nói. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ta cho ngươi bí thạch. Ngươi chỉ có thể dùng cho kêu gọi vong linh. Đây là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Được, Adela tiên sinh. Nigel đáp ứng một tiếng. Hắn chính là buồn trước không tìm được thích hợp tế phẩm. Adela giao dịch xong toàn chính là giúp người đang gặp nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-doung-nối-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.